Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 690 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 35. Chương 690 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 35 cũng vừa vặn làm các nàng cấp dính quang, tức khắc. Lui tới kịch vụ còn có mặt khác diễn viên đều quên Hạ Băng bên người đi càng ngày càng ân cần, duy. Độc Nam Nhiễm một người ngồi ở gấp ghế, một ngụm cắn điểm tâm, uống trà sữa, vẫn luôn cũng chưa hướng Hạ Băng bên người thấu. Lại một lần tại đây đoàn phim phá lệ xông ra, nhập đoàn phim không bao lâu. Này hiện trường không khí liền bắt đầu xuất hiện lệch lạc, Nam Nhiễm có vẻ không hợp nhau. Phảng phất bị cô lập ở đóng phim ngày thứ ba. Tổ Yên cầm Nam Nhiễm kịch bản đi tới Nam Nhiễm trước mặt đem kia phân mới tinh kịch bản đưa cho nàng, bởi vì này bộ kịch nhiệt độ phi thường cao. Nghe nói hậu kỳ sẽ có một vị cấp quan trọng ảnh đế gia nhập. Hơn nữa chế tác đoàn đội phi thường hoàn mỹ, cho nên thường thường sẽ lên hot search, lại bởi vì bên trong lời kịch đều tương đối khó đọc hơn nữa. Rất nhiều. Không ít diễn viên sôi nổi phát ra chính mình kịch bản hình ảnh mặt trên ghi lại rậm rạp hướng. Người xem phun tào, cứ như vậy, còn mang phát hỏa một đợt nhiệt độ, Nam Nhiễm liếc liếc mắt một cái kia kịch bản. Không có tiếp ta bối qua, giọng nói lạc, vốn dĩ tự cấp Nam Nhiễm lộng tóc tạo hình sư nhịn không được một đốn. Dừng lại nhìn Nam Nhiễm vài lần, đại khái là muốn nhìn một chút nàng có phải hay không ở khoác. Lắc rốt cuộc nàng cũng không phải chỉ cấp Nam Nhiễm một người làm tóc. Mặt khác diễn viên nhưng đều là bởi vì này lời kịch mặt ủ mày ê. Làm cho một cái đầu hai cái đại, kết quả liền nhìn đến Nam Nhiễm người đại diện gật gật đầu ta biết. Lấy lại đây trang trang bộ dáng, giọng nói lạc, bên cạnh đi theo cùng nhau hóa trang diễn viên phát ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt kia tràn đầy. Khinh miệt thật là không nghĩ tới. Hiện tại đầu năm nay, khoác lác đều phải người đại diện liên thủ phối hợp còn đều bối qua. Đây là đem người khác chỉ số thông minh ấn trên mặt đất cọ sát sao. Liền tại như vậy nói thời điểm, Nam Nhiễm di động vang lên, nàng nhìn thoáng qua số điện thoại, cảm thấy có chút quen mắt, đi theo. Tiếp lên, uy, điện thoại bên kia có một cái chớp mắt yên tĩnh, đi theo lãnh đạm thanh âm vang lên, ta không gọi điện thoại. Ngươi liền không tính toán liên hệ ta, vừa nghe nói lời nói thanh âm, liền biết này gọi điện thoại người là Hoắc Xu, Nam Nhiễm nhịn không được lại nhìn thoáng qua số điện. Thoại ta ở đóng Phermosil, nàng nói thời điểm, đôi lông mày mắt đuôi đều mang lên một mặt ý cười, quanh thân phiếm một cổ lười biếng. Giống như là ngủ một cái hảo giác, vừa mới tỉnh lại như vậy, Hoắc Xu nghe xong, đạm mạc lên tiếng ân theo tiếng xong. Liền chậm chạp đều không có mặt khác động tĩnh, Nam Nhiễm bởi vì đóng phim duyên cớ. Liền trực tiếp ở tại phụ cận khách sạn, nói cách khác từ nàng nhập tổ kia một ngày bắt đầu. Nàng liền không còn có hồi quá ra, Hoắc Xu liền ở Nam Nhiễm trong nhà một người ở 5 ngày, hắn vẫn luôn chờ nữ nhân này gọi điện thoại tới cấp hắn công đạo hai câu, kết quả chậm chạp đều không có. Động tĩnh, càng muốn. Liền càng như là cái loại này được đến tay liền tính toán vỗ vỗ mông biến mất vô tung vô ảnh cha. Nữ, rốt cuộc, Hoắc Xu vẫn là không nhịn xuống. Trước hết cấp Nam Nhiễm gọi điện thoại, Nam Nhiễm đùa nghịch quần áo thằng mang. Một bên cầm điện thoại nói thầm một câu ta phía trước gọi điện thoại là có cái trợ lý tiếp Hoắc Xu. Nghe được Nam Nhiễm cho hắn đánh quá điện thoại, hắn lỗ tai giật giật ân. Hắn dò hỏi một tiếng, Nam Nhiễm giải thích ngươi nằm viện thời điểm. Ngươi cái kia trợ lý nói ngươi không thấy khách, cho nên ta mới có thể từ cửa sổ bò qua đi tìm ngươi, nói. Nam Nhiễm bỗng nhiên một đốn, nàng tức khắc nhớ tới Hoắc Xu lúc ấy trong phòng cái kia nữ sinh. Còn không phải là Hạ Băng sao? Trách không được nàng ở trụ quảng cáo thời điểm nhìn thấy Hạ Băng tổng cảm thấy rất quen thuộc. Tấu chương xong. Hết chương.